Định mệnh em thuộc về anh, chương 22, tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tuyết, đợt này phòng mình đang phụ trách làm quảng cáo cho nước trà xanh không độ ẩm, xem qua nội dung chị đã làm và hình ảnh bên market gửi xem có ý kiến gì không, đồng thời học thêm kinh nghiệm. Quỳnh Anh, vâng em đọc ngay. Quỳnh Anh ngồi xem say sưa. Hay quá chị ạ, bao giờ thì quay ạ? Chị Tuyết, em mang vào cho sếp xem đi, sếp duyệt thì mai bắt đầu quay. Quỳnh Anh, chị mang vào đi em, sếp hỏi làm sao em biết trình bày. Chị Tuyết, sếp không hỏi đâu, chị làm kỹ lắm rồi và gửi mail cho sếp xem trước rồi, giờ ký bản cứng thôi. Cốc cốc, Hoàng Minh, mời vào. Quỳnh Anh, thưa anh, chị Tuyết bảo em mang bản kế hoạch quảng cáo trà xanh không độ cho anh duyệt ạ. Hoàng Minh, em ngồi xuống đấy đi. Quỳnh Anh đưa bản kế hoạch cho Hoàng Minh. Hoàng Minh lật xem cả nửa ngày vẫn chưa xong. Học được nhiều chưa, công việc có khác với đi học không? Quỳnh Anh, dạ chị Tuyết hướng dẫn rất tận tình, em thấy công việc này rất thú vị. Hoàng Minh, em quê ở Nam Định à, trước học trường nào? Quỳnh Anh, sao anh biết em ở Nam Định, em học đại học à? Hoàng Minh, nghe giọng là biết quê Nam Định, em lên đây nhưng vẫn chưa thay đổi giọng nhỉ? Quỳnh Anh, em không thích nói giọng Hà Nội, vẫn thích nói giọng quê hơn. Hoàng Minh, không thay đổi thế là tốt, nhưng lại có những cái vẫn thay đổi đấy. Quỳnh Anh, con người cần phải thay đổi cho phù hợp là đúng rồi. Hoàng Minh, thôi em ra đi, cầm bản kế hoạch đưa chị Tuyết bảo chị ấy sắp xếp cho quay đi, em theo chị ấy mà học tập. Quỳnh Anh, vâng ạ, chị Tuyết, sếp hỏi em gì mà lâu thế? Quỳnh Anh, chẳng hỏi gì chị ạ, sếp bảo chị cho quay đi à, mai em đi với chị nhé. À chị ơi, nghe nói sếp mình đi học bên Mỹ về ạ. Chị Tuyết, sếp tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế làm 2 năm bên Mỹ, sau đấy về Việt Nam vào tập đoàn mình làm, ban đầu chỉ là trưởng phòng nhưng sau 6 tháng lên làm giám đốc. Là giám đốc trẻ nhất tập đoàn đấy. Các dự án lớn chủ yếu do sếp đem về nên được hội đồng quản trị yêu quý lắm. Quỳnh Anh, vậy à, hay nhỉ, chắc không phải Hoàng Minh mình quen rồi, anh ấy học ở Nhật cơ mà. À mà anh ấy người ở đâu ạ? Chị Tuyết, nghe nói bố mẹ sếp đều ở Mỹ nên sếp mới làm ở bên đấy, nhưng chả hiểu sao lại về Việt Nam. Sao em hỏi nhiều thế, sếp lạnh lùng lắm, không ngọt ngào như bạn trai em đâu. Quỳnh Anh, chị hay thật đấy, em làm gì có ý với sếp. Chị Tuyết, Minh Anh con gái tổng giám đốc tài chính đang theo đuổi sếp đấy. Em đừng có dại mà dây vào. Quỳnh Anh, vâng ạ, từ lúc đấy ca lại càng bần thần làm đâu quên đấy. Công việc cứ thế trôi qua hết một tháng, Quỳnh Anh xin nghỉ một tuần để làm báo cáo tốt nghiệp. Nhờ có sự giúp đỡ của chị Tuyết, Quỳnh Anh làm bài báo cáo được thầy hướng dẫn đánh giá rất cao. Hôm bảo vệ luận văn cũng làm rất tốt, Quỳnh Anh ra trường với bằng ưu đỏ chói. Minh Huy cũng vậy, còn Hoàng Lan và Tuệ Lâm chỉ được bằng khá. Hôm nay nhóm Minh Huy, Quỳnh Anh, Hoàng Lan, Hải Linh, Tuệ Lâm rủ nhau đi ăn mừng cho kết quả của 4 người. Đồng thời lâu rồi cô gặp Tuệ Lâm nên muốn tụ tập. Minh Huy, lâu lắm mới gặp Tuệ Lâm, em về trên đấy làm gì? Tuệ Lâm, em về phụ với bố mẹ trông coi nhà nghỉ và mấy quán cà phê. Anh và ca giờ làm ở Hòa Lợi ạ? Minh Huy, hôm na ỏ nhóm mình lên nhà Tuệ Lâm chơi nhé. Hoàng Lan, mùa đông này lên Sapa chơi đi, tớ muốn xem tuyết rơi. Tuệ Lâm, Tết này các cậu lên nhà tớ, tớ đãi đặc sản Sapa. Quỳnh Anh, giờ đi đâu nhỉ? Mọi người cho ý kiến nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Linh, hôm nay để mừng cho bọn em đã hoàn thành thời sinh viên, anh mời mọi người ăn ở nhà hàng Biển Đông. Tuệ Lâm, hoan hô anh Hải Linh, cách chương.